Đan Võ Thần Tôn, chương 798, Sơn Nhạc Võ Giả xuất hiện. Góc truyện audio.com. Sờ, Khâu Vô Vân sắc mặt đột biến, mong muốn che giấu đáy mắt bối rối. Cao giọng hô, ta làm sao lại sờ. Nhưng, mới vừa Diệp Tinh Hà sắc thực thái trùng động. Việc này thì trách hắn. Nếu không phải Diệp Tinh Hà, Doãn Mặc cũng sẽ không ghi hận chúng ta. Võ Giật Hiên nhíu mày lại, quát khẽ nói, đủ rồi, Khâu Vô Vân, ngươi đừng quên, nếu không phải Diệp sư đệ, ngươi ta chiến quả, đều muốn bị người đoạt đi, liền Tuyết Nhu sư muội, cũng sẽ bị xúc sinh kia vũ nhục, ngươi nếu là sợ, liền nhanh chóng trở về. Khâu Vô Vân sắc mặt đỏ lên, ánh mắt oán độc, hung hăng trừng Diệp Tinh Hà liếc mắt, nhưng, hắn không còn dám chống đối, hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Tất cả những thứ này, Diệp Tinh Hà đều thấy rõ. Hắn nhàn nhạt liếc qua Khâu Vô Vân, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Này Khâu Vô Vân, đơn giản là tham sống sợ chết. Giờ phút này, muốn đem tội lỗi đều đẩy lên trên người hắn. Một cái tham sống sợ chết tiểu nhân. Diệp Tinh Hà mặc kệ hắn, nhắm mắt lại, tiếp tục nghỉ ngơi. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra. Lúc này, hắn đã là tinh thần 10 phần. Nói ra, chư vị, chúng ta muốn tiếp tục đi đường. Lưu Tuyết Nhu mấy người gật đầu đáp ứng. Tiếp tục hướng phía trước. Có thể là mọi người mới vừa đi nếu có trên dưới 100 mét cách. Tí tách tiểu thuyết www.mt1988.com cách. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng âm hiểm cười. Tiểu tạp phái nhóm, cuối cùng để cho ta tìm tới các ngươi. Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Doãn Mặc mặt mũi tràn đầy âm tàn, đứng tại cách đó không xa, bên cạnh hắn còn theo 7-8 người, đều là thân mang bạch bào, ống tay áo văn tú thất tinh đồ án, đám người này đều là Bắc Đẩu kiếm phái thất phong đệ tử. Tiểu tạp toái, các ngươi nhưng để ta một trận dễ tìm. Doãn Mặc bước đi lên đến đây, nhìn chung quanh một vòng, cười lạnh nói, nhân số một cái cũng không ít, quá tốt rồi, cứ như vậy, ta liền có thể tự tay làm thịt mấy người các ngươi. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, khẽ cười nói, ngươi này chó dữ, còn dám sủa inh ỏi, thế nào, còn không có bị ta đánh đủ. Nghe vậy, Doãn Mặc sắc mặt đột biến, phẫn nộ quát, tiểu tạp toái, ngươi mẹ nó đừng quá càn rỡ. Lão tử có thể là mang theo sư huynh của ta tới. Lần này, các ngươi chết chắc. Dứt lời, hắn quay đầu, mặt lộ vẻ nịnh nọt chi sắc, nói ra, Hồ sư huynh, liền là mấy người bọn hắn tiểu xúc sinh, đem ta đả thương, ngài nhất định phải làm chủ cho ta a. Doãn Mặc trước người, đứng đấy một cái khuôn mặt đen kịt, mặt mũi tràn đầy râu quai nón người trung niên. Cái kia đen kịt trung niên ánh mắt hở hững, khuôn mặt cao ngạo, hắn dò xét qua Diệp Tinh Hà mấy người, nhẹ giọng cười một tiếng, chẳng qua là mấy cái này phế vật, liền đem ngươi đả thương. Doãn Mặc, ngươi có phải hay không nữ nhân chơi nhiều rồi, thực lực cũng đi theo bước lui. Lời này vừa nói ra, phía sau hắn mấy người mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức, cười ha ha. Doãn Mặc sắc mặt đỏ lên, thấp giọng giải thích, Hồ sư huynh, cái kia tiểu tạp toái, võ kỹ có chút cổ quái, hắn tựa hồ là cái sơn nhạc võ giả, ta mới có thể cắm trong tay hắn. Nói xong, hắn đưa tay chỉ hướng Diệp Tinh Hà, cái kia đen kịt trung niên nghe vậy, hơi nhíu mày, nhiều hứng thú nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ồ thằng danh con này, vậy mà cũng là sơn nhạc võ giả. Ánh mắt hắn híp lại, cười lạnh, ta ngược lại muốn xem. Là tiểu xúc sinh này thân thể, mạnh mẽ đến đâu. Dứt lời, hắn thân thể hơi chấn động một chút, đông, một tiếng trầm thấp chuông vang, bỗng nhiên vang lên, cái kia đen kịt thanh niên trên thân, sáng lên hào quang màu vàng sẫm, thân thể hiển hiện một vệt màu đồng cổ, lập lòe như kim loại sáng bóng, dưới ánh mặt trời, tỏa sáng chói lọi, cái này người, vậy mà cũng sẽ luyện thể chi thuật, hơn nữa. Còn là một tên sơn nhạc võ giả. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nhìn về phía người kia, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Sơn nhạc võ giả, vạn người không được một. Hắn cũng là lần đầu gặp được. Sơn Nhạc võ giả, Võ Giật Hiên hơi biến sắc mặt, hô nhỏ một tiếng, chẳng lẽ, hắn là Hám Sơn Hồ. Hồ Thiên Lạc, cái kia đen kịt trung niên hơi nhíu mày, cười nói, u, không nghĩ tới, ngươi còn có chút kiến thức. Lão tử chính là Hám Sơn Hồ. Hồ Thiên Lạc, nghe nói cái này người. Lưu Tuyết Nhu mấy người đều là khuôn mặt đột biến. Khâu Vô Vân càng là sắc mặt trắng bệch, hai chân run lên, Diệp Tinh Hà nhíu mày. Thấp giọng hỏi, thế nào, này người rất mạnh sao? Lưu Tuyết Nhu xinh đẹp lông mày nhíu chặt, gật gật đầu, trầm giọng nói, rất mạnh, hắn là hồn điện bên trong. Thành danh đã lâu cường giả, càng là đầu phong 10 vị trí đầu đệ tử, tại toàn bộ Bắc Đẩu kiếm phái. Đều là thanh danh hiển hách, Diệp Tinh Hà nghe vậy, quan sát tỉ mỉ Hồ Thiên Lạc. Hồ Thiên Lạc đã là thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong. Hơn nữa, còn là Sơn Nhạc võ giả, bình thường thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu võ giả, đều không phải là hắn đối thủ. Cái này người, xác thực rất mạnh, nhưng, Diệp Tinh Hà cũng không hoảng hốt, ngược lại là chiến ý dạt dào. Sơn Nhạc võ giả cuộc chiến. Hắn chờ mong đã lâu, Hồ Thiên Lạc mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, mí mắt buông xuống, nói ra, mấy người các ngươi, cũng đừng lãng phí thời gian. Nam, toàn bộ tự sát, bất lão tử động thủ, đến mức cái kia tiểu biểu tử, ngươi cũng là có thể sống tạm. Hắn mặt tràn đầy dâm tà, ánh mắt tại Lưu Tuyết Nhu trên thân phiêu động, tiểu biểu tử, ngươi chỉ cần nắm huynh đệ chúng ta mấy cái phục vụ tốt. Lão tử có thể cho ngươi cho ta một con chó. Dứt lời, hắn cười dâm đãng không chỉ. Sau lưng mọi người ứng tiếng cười to. Lưu Tuyết Nhu nghe vậy, tức giận đến thân thể mềm mại thẳng run, tay dò xét bên hông. Vừa muốn rút kiếm, nhưng, Diệp Tinh Hà đưa tay ngăn lại nàng. Thấp giọng nói, Tuyết Nhu sư tỷ, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Không muốn lỗ mãng, giao cho ta tốt. Tiếp theo. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, sắc mặt lạnh nhạt, khẽ cười một tiếng, cái gì Hám Sơn Hồ, người này tấm đen xì bộ dáng, càng giống là chó gấu. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là hơi ngốc trẻ. Hám Sơn Hồ tên, uy chấn Bắc Đẩu thất phong, luôn luôn không ai dám trêu chọc, tiểu tử này, lá gan làm gì to lớn như thế. Hồ Thiên Lạc hơi sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Quát, khá lắm danh con, thật sự là khẩu suất cuồng ngôn, xem lão tử không làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, hùng hậu khí thế bàng bạc, tuôn trào ra, đông, theo cổ trung khẽ kêu. Hồ Thiên Lạc thân thể, đã là cứng rắn như thần thiết. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không sợ, hắn thân thể uy chấn, khẽ quát một tiếng, thôi động bất diệt càn khôn thể. Trong nháy mắt, thanh quang đại tác, Diệp Tinh Hà trên thân thể, rát lên một tầng màu xanh đậm, hào quang óng ánh, dường như tinh thạch, hai phe đều là xúc thế đã lâu. Sơn Nhạc cường giả chi chiến, hết sức căng thẳng, Khâu Vô Vân, ngươi, nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng bỗng nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Hắn trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, bỗng nhiên quay đầu, hướng về sau nhìn lại. Chỉ gặp, Võ Giật Hiên bưng bít lấy bụng dưới, lảo đảo lui lại hai bước, ngã ngồi trên mặt đất, trên bụng của hắn, cắm một cây chủy thủ, bạch bào xé rách, một mảnh đỏ thẫm, máu tươi chảy ngang, mà Khâu Vô Vân mặt mũi tràn đầy âm tàn nụ cười. Hung hăng một quyền nện ở Võ Giật Hiên trên mặt, vành, một tiếng, Võ Giật Hiên bị nện ngất đi, Khâu Vô Vân thừa cơ. Đưa tay tìm tòi, lướt xuống Võ Giật Hiên không gian giới chỉ, cách chương.